chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3855, chương 3766, có chút lợi hại. Không cần tìm, chúng ta đã đến, một tiếng âm dương quái khí thanh âm vang lên bên tai mọi người. Người nào? Thục Sơn Kiếm Tông lớn lên, lão trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đưa tay một kiếm chém về phía hư không. Bạch, kiếm khí lướt qua, không gian vặn vẹo, từ đó đi ra bốn nhân ảnh đi ra. Bên trong một đen một trắng, thanh âm cũng là cái kia, thân thể mặc bạch y, đầu đội màu trắng mũ cao. Trên viết, thấy một lần phát tài, thanh niên tuấn mỹ chỗ nói. Còn lại ba cái, một người mặc áo đen nón đen, mũ trước đó xách Thiên Hạ Thái Bình, bốn chữ lớn. Mặt khác hai cái, một cái nghiêu đầu nhân thân, một cái mã diện nhân thân, tướng mạo mười phần thật xin lỗi người xem. Bọn họ xuất hiện về sau, còn lại người không không khiếp sợ. Bốn người này bộ dáng bọn họ tại cực kỳ quen thuộc. Hắc Bạch Vô Thường, nghiêu đầu mã diện, Thục Sơn Kiếm Tông trưởng lão thanh âm sách cao một cái tám độ. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu trên mặt mang âm trầm nụ cười. Nghe vậy khặc khặc cười nói, chư vị thì không cần tốn công tốn sức tìm, ta chờ cũng là trong miệng các ngươi hậu trường hắc thủ. Tốt tốt tốt, Thục Sơn Kiếm Tông trưởng lão liên tục xưng hào, đây không phải đồng ý, mà chính là bị tức. Hắn hai mắt máu bắt đầu nóng, các ngươi giết ta con dân một triệu. Hôm nay chúng ta thì chém giết ngươi đợi, vì ta một triệu vô tội con dân báo thù. Nói, hắn hai con ngươi trừng trừng, trong miệng thốt ra một miệng nồng đậm máu tươi tung tóe tại trường kiếm trong tay phía trên. Trường kiếm trong tay của hắn ông ông tác hưởng, toàn thân hòa hợp một tầng huyết khí. Đại Phật Tự Hòa Thượng chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, các ngươi tạo vô biên sát nghiệp. Ngã Phật nguyện độ chi, nói, giơ tay che dưới, hư không dung chuyển, một chương đại thủ hướng Hắc Bạch Vô Thường cùng nghiêu đầu mã diện chộp tới. Trong lòng bàn tay, vạn chữ kim quang lóng lánh, huy hoàng như thiên uy, Nga Mi Sơn trưởng lão cũng là phun ra một miệng huyền quang. Trường kiếm giữa trời rơi xuống, giống như sao băng rơi xuống, đồng thời Thanh Thành Sơn trưởng lão cũng không nhàn rỗi, trường kiếm phía trên bám vào lục đinh thần hỏa, một kiếm chém ra, đầy trời khắp nơi hỏa diễm đốt thiên nấu biển, tôm tép nhãi nhép. Phạm Vô Cứu khóe miệng hơi hơi dương lên, tà mị cười một tiếng, một đám người ô hợp, nghiêu đầu nhẹ hư một tiếng, bỗng nhiên hiển hóa chính mình thần ma chi tưởng. Sừng châu xé mở cái kia đầy trời lục đinh thần hỏa. Trong tay cầm một đoạn sừng châu, bỗng nhiên thổi lên, ô ô ô, một tiếng bi tráng hoang vu âm thanh vang lên, cửu thiên thập địa nhất thời hóa thành tầng 18 địa ngục. Mỗi một tầng địa ngục ẩn chứa thiên địa pháp tắc, uy năng sợ hãi ở trong gầm trời. Đại Phật Tự Hòa Thượng công kích trong nháy mắt phai mờ, thì liền Nga Mi Sơn nữ trưởng lão công kích cũng không có ngăn cản được. Thục Sơn Kiếm Tông trưởng lão thấy thế, thân hóa vạn thiên kiếm khí, oanh, một tầng địa ngục sụp đổ, hoa, ngàn vạn kiếm khí bên trong, một bóng người bay ngược ra đến, miệng phun máu tươi. Người khác thấy thế, ánh mắt trì trệ, đi, Thanh Thành Sơn trưởng lão mặt đen lên nói ra. Bọn họ đều không nghĩ tới, vẻn vẹn một cái nghiêu đầu thì bại hoàn toàn bọn họ tất cả mọi người. Bốn người muốn đi, mã diện trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía trước, cũng hiển hóa thần ma chi thể, trong đôi mắt bắn ra thăm thẳm thần quang. Bốn người ánh mắt đờ đẫn, hồn phách theo thể nội bay ra ngoài. Các ngươi, Thục Sơn Kiếm Tông trưởng lão không thể tin nhìn lấy mã diện. Mã diện cười cười một tiếng, phất tay đem bọn hắn thân thể lấy đi. Lúc này, một cỗ lục hút buông xuống trên người bọn hắn. bọn họ sắc mặt không đại biến. Nhìn lại, Tại Bạch Vô Thường trong tay chẳng biết lúc nào thêm một cái chiêu hồn phiên. Bá, bốn người hồn phách bỗng nhiên liền bị cái kia chiêu hồn phiên hấp thu vào. Cùng lúc đó, Thục Sơn Kiếm Tông, Thanh Thành Sơn, Nga Mi Sơn, Đại Phật tự bên trong cùng nhau có người nổi giận gầm lên một tiếng. Chớ có càn rỡ, trong nháy mắt, mấy đạo khí thế cường đại dâng lên. Hắc Bạch Vô Thường cùng Nghiêu Đầu Mã Diện bốn người không gì sánh được sắc mặt ngưng trọng. Mã Diện nhanh đi bố trí, dẫn thập đại Diêm La cùng âm binh buông xuống. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu lên tiếng nói, Mã Diện sắc mặt ngưng trọng gật đầu, hóa thành một đạo độn quang rơi vào Phong Đô Thành bên trong. Cùng thời khắc đó, bốn bóng người buông xuống, bên trong ba đạo kiếm thế thông thiên, còn có một đạo như ngã Phật buông xuống. Bạch, một đạo kiếm quang từ cửu tiêu rơi xuống, đánh vào nghiêu đầu to lớn A đối ma thần thân thể phía trên. Phốc phốc, tại nghiêu đầu lồng ngực lôi ra một nói vết thương khổng lồ. Tươi đẹp như máu mã não giống như huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Giống như một dòng sông dài đồng dạng từ không trung nghiêng về xuống. Nghiêu đầu rên lên một tiếng. Không nghĩ tới người tới lại có thể làm bị thương chính mình. Hắn đôi mắt nhìn về phía một chỗ. Một cái kiếm ý thông thiên đại kiếm tu buông xuống trước mắt hắn. Người này không phải ai, chính là Thục Sơn Kiếm Tông đương đại tông chủ Mạnh Vân. Nghiêu đầu, các ngươi giết ta Kiếm Tông trưởng lão, thật coi bổn tọa trường kiếm trong tay bất lợi hồ. Nghiêu đầu không có trả lời, mà chính là lần nữa thổi lên trong tay sừng châu. Tầng 18 địa ngục hướng Mạnh Vân oanh kích mà đi. Mạnh Vân tay cầm trường kiếm, một kiếm chém ra, tầng 18 địa ngục trong nháy mắt phá. Nghiêu đầu không khỏi mắt trợn tròn, một quyền đánh ra, lúc này mới đem Mạnh Vân kiếm quang vỡ nát. Hắn nhìn lấy trên nắm tay vết thương, không khỏi tê cả da đầu. Lão Phạm lão tả, cái này bức chứa đựng chút lợi hại. Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt ngưng trọng, bọn họ cũng trông thấy cái này Mạnh Vân cường hãn vượt qua bọn họ nghĩ, giống như A Di Đà Phật. Lúc này đỉnh đầu bọn họ bỗng nhiên xuất hiện nhất tôn đại Phật, một cái con dấu đánh ra rơi vào nghiêu đầu đỉnh đầu. Ta thao đại gia ngươi. Nghiêu đầu nổi giận gầm lên một tiếng, làm sao đều mẹ nó nện lão tử. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nghiêu đầu thân thể cường hãn cũng không thể không từ không trung rơi xuống. Mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn dâng lên. Ta đô la sao tương đương, nghiêu đầu hùng hùng hổ hổ ngồi xuống. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu có ba đầu đại thủy nghiêu chuyển vòng vòng. Một đạo băng lãnh lưu quang lướt đến, ở giữa không trung lộ ra một cái tóc trắng xóa nữ nhân đi ra. Nàng mặt như sương lạnh, một buổi áo trắng, giống như cửu thiên tiên tử. Nguyên lai là Nga Mi Sơn Hồng Tụ tiên tử. Một cái áo xanh kiếm khách xuất hiện tại bên cạnh, khóe miệng hơi hơi dương lên. Mạnh Vân quét ba người bọn họ liếc một chút, trầm giọng nói, chư vị, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Nhiếp Hồng Tụ đôi mắt không có chút rung động nào, trong tay phất trần quét ngang, để chung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mấy chục độ. Từ Hắc Bạch Vô Thường đỉnh đầu ngươi tôn đại Phật tiêu tán, một cái điển lấy cái bụng hòa thượng rơi xuống Mạnh Vân bên cạnh bọn họ. Mấy người đôi mắt đều rơi vào Bạch Vô Thường trong tay chiêu hồn phiên bên trong. Bọn họ các nhà trưởng lão đều bị vây ở bên trong. Hồn phách thụ âm hỏa thiêu đốt, đau đến không muốn sống. Nhiếp Hồng Tụ nhẹ hừ một tiếng, trong tay phất trần quấy, cuốn về phía Bạch Vô Thường trong tay chiêu hồn phiên. Bạch Vô Thường một tay cầm ra, vạn quỷ bay ra, đem Nhiếp Hồng Tụ phất trần ngăn trở. Hắc Vô Thường trong mắt bắn ra hai đạo ô quang, trong tay xuất hiện xiềng xích, quét ngang mà ra. Nhiếp Hồng Tụ sắc mặt âm trầm, trường kiếm xuất khiếu, băng phong thiên lý, oanh, hàn quang bị xích sắt đánh xuyên, thế đi không giảm chạy về phía Nhiếp Hồng Tụ. Thanh Thành Sơn áo xanh kiếm khách thấy thế, lớn lên phong ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, cùng xích sắt kia đụng vào nhau, trực tiếp gặp thương khung chấn nát. Đại Phật Tự Đại Hòa Thượng cúi đầu miệng tuyên Phật hiệu, đưa tay ở giữa ống gây áo, ở giữa một chiếc đại ấn đánh ra, oanh, hắc bạch vô thường cùng nhau lùi lại 100 mét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.